Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 140. Thiếu gia đang tự hủy hoại chính mình. Góc truyện audio.com. Editor, Yuhina, đó là nhà em, một người vẽ vời quanh năm suốt tháng có thể thấy được mấy người. Lời này là bị hắn nói trúng rồi. Sau khi gặp Cung Âu, xác thực cô vẫn ru rú trong nhà, quanh năm suốt tháng không bước ra cửa được bao nhiêu lần. Thời Tiểu Niệm mím mím môi, lại hỏi, vậy Bốp thì sao, thằng bé hiện tại ở nơi nào? Đường Nghị chạy mất, Bốp cũng không phải là con ruột của Cung Âu, sẽ rơi vào kết cục ra sao? Giao cho Phong Đức xử lý. Cung Âu lạnh lùng thốt, bắt đầu ăn chén cơm thứ ba, một điểm no cũng không có. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, suy nghĩ một chút vẫn nói, Cung Âu. Cung Âu ngước mắt, lười biếng nghiêng nhìn cô một chút. Chuyện Bốp có bệnh cũng không biết là thật hay giả, nếu như là thật có thể hay không để cho Phong quản gia thu xếp thích đáng. Thời Tiểu Niệm ôn nhu nói, bất kể thế nào đi nữa, trẻ con là vô tội. Bốp bây giờ cũng giống cô ngày trước, đều bị người thân từ bỏ. Có dòng máu của loại nữ nhân kia, tiểu sắc lang này lớn rồi cũng không phải vật gì tốt. Cung Âu xem thường nói. Nghe vậy, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, cúi đầu, cay đắng nổi lên ở khóe môi, không biết máu của tôi di truyền ra sao. Tay cầm đũa của Cung Âu run lên một trận, lời nói của hắn đâm trúng vết thương của cô. Đừng suy nghĩ nhiều, Cung Âu cứng rắn mở miệng, bỗng dưng lại đưa tay bưng tô mì đưa ra trước mặt cô, cho em. Thời Tiểu Niệm nhìn tô mì nóng hổi trước mặt có chút giờ khóc giờ cười. Đây coi như là phương thức an ủi đặc thù sao? Không cần, anh ăn đi. Cô không ăn hết nhiều như vậy. Dứt lời, tô mì kia trong nháy mắt bị Cung Âu quả quyết bê trở lại. Thời Tiểu Niệm nhìn động tác lưu loát này của hắn có chút bất đắc dĩ, hắn có cần phải vội như vậy hay không, như kiểu sợ bị ai cướp mấy ấy. Thấy được trò náo cỏ Cung Âu, Thời Tiểu Niệm đột nhiên cũng không còn cảm xúc thương cảm gì nữa rồi. Cô ngồi ở chỗ đó, cứ như vậy nhìn Cung Âu đem tô mì ăn hết. Nhiệt khí tỏa ra trên gương mặt anh tuấn của hắn, Thời Tiểu Niệm lẳng lặng mà nhìn, sau này cô đều phải đối mặt gương mặt như vậy sao? Buổi sáng ngày hôm sau, Thời Tiểu Niệm đi ra khỏi tòa lâu đài, đứng trước đài phun nước, ánh mặt trời từ trên cao tỏa xuống mọi ngóc ngách, trong không khí mang theo mùi vị cỏ xanh thanh tân. Không thể không nói, không khí ở tòa lâu đài so với bên ngoài thật trong lành hơn rất nhiều. Thời tiểu thư, sớm, mấy nữ hầu gái đi qua, đối với cô cung kính mà gật đầu. Sớm, Thời Tiểu Niệm gật đầu. Cô có chút không thích ứng được với sinh hoạt khi đột nhiên chuyển từ thiên chi cảng đến tòa lâu đài này, tòa lâu đài quá lớn, quá nhiều người, cô không quen. Thời tiểu thư, sớm. Phong Đức từ một bên đi tới, ăn mặc rất chỉnh chu, nho nhã lễ độ về phía cô vấn an. Sớm, Thời Tiểu Niệm gật đầu. Tiểu thư đã dùng bữa sáng chưa? Phong Đức hỏi. 3 giờ sáng tôi đã ăn một chút rồi, giờ không muốn ăn nữa. Thời Tiểu Niệm nói, trong đôi mắt mang theo một chút mệt mỏi, Phong quản gia, lúc nào tôi có thể trở về thiên chi cảng? Cô không muốn ở lại tòa lâu đài này. Phong Đức cúi đầu đáp, sau này tiểu thư cứ ở tại nơi này đi. Vì sao? Cô vừa định hỏi, lập tức hiểu được Mộ Thiên Sơ cũng ở thiên chi cảng, Cung Âu làm sao có khả năng để cho cô trở lại đó. Ở thiên chi cảng tốt xấu gì cô vẫn có thể chạy ra đi ngoài một chút, ở nơi này xa xôi, thực sự là cô như một con chim bị nhốt trong cái lồng sắt khổng lồ không ra. Góc truyện audio.com, được, Thời tiểu thư, không có gì chuyện gấp tôi đi trước. Phong Đức thấy Thời Tiểu Niệm hiểu được sẽ không nói cái gì, lập tức lui xuống. Chờ chút, Phong quản gia. Thời Tiểu Niệm hỏi, ngày hôm qua tôi ở trong phòng ngủ của Cung Âu phát hiện có rất nhiều dây da, tại sao hắn có những thứ đó? Nghe vậy, vẻ mặt Phong Đức ngưng trọng lại, trong đôi mắt biểu hiện có điều phức tạp không nói ra được. Hồi lâu sau, Phong Đức nói, Thời Tiểu Thư không cần phải quản những thứ này. Nói xong hắn lập tức rời đi. Không cần lo, Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn hướng tay của mình, nhớ tới tối hôm qua đôi tay của Cung Âu bị trói hẳn lên những dấu đỏ. Trong ngăn kéo cỏ hắn tại sao có thể có nhiều dây da như vậy? Phòng ngủ của hắn không cho người bên ngoài đi vào, chẳng lẽ là chuẩn bị dùng để trói mình bất cứ lúc nào sao, ai lại có thể sẽ không có chuyện gì liền cột chính mình? Thời Tiểu Niệm sinh lòng kỳ quái, ở bên ngoài đi dạo một hồi, sau đó đi vào. Sáng sớm Cung Âu sẽ không gặp người, đi làm cái gì? Thời Tiểu Niệm đi tới một căn phòng nhỏ, nhàm chán cầm lấy remote mở TV, hai cái nữ hầu lập tức bưng lên hoa quả bánh ngọt ân cần cũng không nói nhiều. Lặng yên không một tiếng động đến, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Thời Tiểu Niệm nhìn bánh gato được trang trí tinh mỹ, vừa nhìn đã biết do chính bếp trưởng làm. Cung Âu thực sự là không biết hưởng thụ, có đồ ăn ngon như vậy nhưng phải ăn đồ cô làm, vậy cũng là một loại cố chấp đi. Thời Tiểu Niệm nằm chết dí trên một cái ghế massage màu trắng, ấn nút khởi động, ghế massage chậm rãi chấn động lên, massage thân thể bị Cung Âu làm cho mỏi như của cô. Kênh 64 trên TV xuất hiện tin tức, Thời Tiểu Niệm buồn bực ngán ngẩm mà nhìn. Ngày hôm nay ở trên đường cao tốc ngoại thành phía đông có một vụ tai nạn xảy ra, 3 chiếc xe tông vào nhau, hiện trường hiện giờ có 4 người tử vong, 2 người trọng thương, một chiếc xe con đã hoàn toàn biến hình, người trên xe toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Thời Tiểu Niệm nhìn phía màn hình TV, tin tức bên trong phát hình ảnh được máy camera theo dõi bên đường thu lại, chỉ thấy một chiếc xe con bị một chiếc xe tải chở hàng tông vào đuôi xe, bị lực đẩy quá mạnh mà va về chiếc xe phía trước, toàn bộ xe trong nháy mắt bị biến hình hoàn toàn. Xe hư người chết, chỉ nhìn hình ảnh quay lại thôi đã thấy giật mình, bên trong TV còn liên tục quay lại sự cố, người dẫn chương trình đang giải thích về sự cố xảy ra. Xác chết trong xe đã được đưa ra, tuy rằng hình ảnh đã được che mờ, nhưng nhìn qua vẫn thấy đáng sợ, tựa hồ thi thể không còn nguyên vẹn. Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, đang muốn dùng remote chuyển kênh, liền nghe phía sau truyền đến một âm thanh ầm vang lên. Cô quay đầu, chỉ thấy Cung Âu đứng cách đó không xa, thân hình cao to anh vĩ, dưới tóc ngắn chỉnh tề, một khuôn mặt anh tuấn không chút biểu cảm, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Bên chân của hắn rơi xuống một cái đĩa thủy tinh, cái đĩa, chiếc đãi vỡ nát tung tóe khắp sàn nhà, kèm theo đó là hoa quả lăn khắp trên sàn. Thời Tiểu Niệm từ trên ghế massage ngồi lên, hơi kinh ngạc mà nhìn hắn. Cung Âu nhìn màn hình TV, cô liền nhìn mặt hắn, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Bỗng dưng, Cung Âu lập tức bỏ chạy, dáng dấp kia tựa như nhìn thấy ma quỷ chạy trối chết. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đứng lên, nhìn phương hướng hắn chạy đi. Thiếu gia, Phong Đức trước mặt đi tới, chỉ thấy Cung. Góc truyện audio.com, Âu chạy đi, nhất thời rất ngạc nhiên, hướng đi phòng nhỏ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Thư, thiếu gia làm sao vậy? Tôi không biết, Thời Tiểu Niệm mờ mịt lắc đầu, Cung Âu đột nhiên như bị trúng tà. Không hiểu ra sao, Phong Đức nhíu nhíu mày, tầm mắt liếc nhìn tin tức trên TV đang phát, lập tức kinh ngạc đến ngây người, lần này nguy rồi. Nói xong, Phong Đức cũng chảy, làm sao vậy đều, Thời Tiểu Niệm nhìn về phía màn hình TV, không phải một cái tin tức sao? Lẽ nào người trên xe Cung Âu nhận thức không phải, xem xe gặp nạn chỉ là một chiếc xe phổ thông? Ngoại trừ cô, những người Cung Âu kết giao, đều là không phải phú thì quý, sẽ không đi cái loại xe kia. Thời Tiểu Niệm tâm trạng kỳ quái, suy nghĩ một chút, cô đuổi theo. Cô đuổi tới ngoài phòng ngủ, chỉ thấy cửa phòng ngủ của Cung Âu đóng chặt, Phong Đức đứng ở bên ngoài lo lắng gõ cửa, thiếu gia, người mở cửa ra, tôi đã đem kim tiêm tới rồi. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía tay Phong Đức, trên tay hắn đang cầm một ống kim tiêm, bên trong là chất lỏng trong suốt. Trong phòng ngủ không có truyền ra bất kỳ tiếng vang, cửa cũng không mở, Cung Âu lại khóa trái chính mình. Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà đi tới, Phong quản gia, xảy ra chuyện gì? Phong Đức nhìn thấy cô, một đôi mắt già nua nhất thời sáng ngời, tựa như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, vội vã nhanh chân tiến lên, nắm lấy tay cô, Thời Tiểu Thư, thiếu gia thương cô nhất, nhất định nghe lời cô để hắn mở cửa, tôi tiêm cho ngài ấy một mũi. Tại sao lại tiêm, đây là cái gì? Thời Tiểu Niệm đầu óc mơ hồ, không nghe nói Cung Âu bị ốm đau gì. Cách chương.